Thế giới phép thuật, chương 17, lại học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, keng keng keng, tiếng chuông báo hiệu, giờ vào lớp, trước cửa lớp 9A bây giờ đang tràn ngập biển người, và hầu hết toàn bọn con trai. Cô ấy chưa tới sao? Học sinh 1, vậy là cô ấy đến muộn hả? Học sinh 2, cái gì, cô ấy đến muộn ư, mau ra bảo vệ cô ấy khỏi bảo vệ. Học sinh 3, vừa dứt câu, cả đám học sinh chạy ùa ra ngoài cổng, để lại đằng sau là một bãi chiến trường do bọn chúng gây ra từ những dấu chân đến bụi bẩn. Trong lớp 9A, học sinh mới, lại nữa, Yuto ngạc nhiên, cậu nghỉ học 3 ngày rồi nên không biết cũng đúng, khi đang học ở lớp tạm thời, cô ấy đã chuyển đến rồi. Sao, vậy có nghĩa là cô ấy chuyển đến đây, sau Grodder một ngày. Yuto, phải, à còn một chuyện nữa. Sao, chuyện gì, Yuto, cô ấy đã để ý Tenma. Monaco bất ngờ xuất hiện sau Yuto. Cái gì, Tenma đang bị truy sát ư, Yuto giật mình, đứng dậy, hai tay đập xuống bàn khiến cả lớp chú ý, không phải. Ý tôi là cô ấy đang thích Tenma. Monaco, ồ hố, ra là vậy à, Yuto. Đúng là không thể hiểu được bọn con trai mấy người a, vừa nhắc đã tới kìa. Monaco, hửm, Yuto hướng ra cửa lớp. Ở ngoài cửa lớp Tenma đang hầm hực đi vào. Oi Tenma, Yuto vẫy tay, hừ, Yuto, Tenma, nói tóm lại cậu là thằng duy nhất không bị quyến rũ bởi cô ta nên cô ta để ý cậu. Yuto, Monaco nói vậy, tôi làm sao biết được, Tenma, cậu có vẻ am hiểu mấy thứ này nhỉ, Monaco, sao mỉm cười quay về phía Monaco, nói móc tôi hả, Monaco trừng mắt nhìn cậu, à, làm gì có chuyện đấy, sao quay mặt ra chỗ khác, Yuto, Tenma, mà chuyện thành ra như vậy cũng một phần do cậu thôi. Yuto, hả, sao lại do tôi, Tenma nhíu mày, cũng là lỗi do cậu chối bỏ vẻ đẹp của cô ta. Yuto, nhưng mà, Tenma, mà dù sao đi nữa, nhờ cậu mà tôi đã có thể tìm ra cách để né tránh cô ta. Yuto, đó là, Tenma ngạc nhiên, trà trộn vào đám fan. Yuto, hả, Tenma, Monaco, nói xong, cậu chạy ra ngoài lớp và hướng về phía cổng trường, chui rúc vào đám fan đang nháo nhào chờ đợi thần tượng. Chật chội quá, thật khó chịu. Yuto hiện giờ đang bị xô đẩy từ cả bốn phía, cậu bây giờ như miếng gỗ trôi giữa bể nước nóng, bị đẩy ra đẩy vào liên tục không thể đứng im một chỗ trong 2S. Cô ấy kìa, ai đó, đúng là cô ấy rồi, ai đó hai, thấy vậy cậu chen chúc lên hàng trên và nhìn thấy hàng xe đen trải dài thành hàng ở ngay trước cổng. Chiếc xe đối diện cổng trường bỗng bật tung cửa, sau đó là chiếc thảm đỏ được trải từ trong xe ra phía cổng trường một cách nhanh chóng. Từ trong chiếc cửa đã được mở sẵn, một cô gái tóc trắng bước xuống, đôi mắt đỏ rực của cô tô đậm thêm vẻ quý phái của một tiểu thư nhà giàu và quyền lực. Ô ô, đám fan hét ầm lên khi cô ấy xuất hiện. Ô ô, Yuto hùa theo, cô bước từng bước đến chiếc cổng trường đang bị đóng chặt và dừng bước khi đứng ngay trước cổng trường. Bảo vệ, mau mở cửa ra cho Lufia. Sama vào, một học sinh nam hét lên. Đúng vậy, mở cửa ra, học sinh nam khác, mở cửa ra, mở cửa ra, mở cửa ra, đám fan hét ầm lên, mở cửa ra, mở cửa ra, Yuto, cổng trường từ từ mở rộng ra, đám fan cũng nhanh chóng xếp thành hàng ngang và để trống phần giữa để cô đi. Ngay lúc cô bước tới, cả đám cúi đầu trịnh trọng. Kính chào, Lufia, Sama, cả đám, vì không lường trước được nên Yuto đứng nhìn ngơ ngác khi nhận ra thì cả đám fan đang nhìn cậu với đầy sát khí. Bà kính chào Lufia, Sama, Yuto nhanh chóng cúi xuống, Lufia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nói rồi đi đến lớp 9A, để lại sau lưng mọi ánh nhìn ngưỡng mộ và say đắm. Cô ta vừa đẹp vừa là quý tộc bảo sao nhiều người bu vào chả biết nếu cô ta đụng chạm với Grodder sẽ như thế nào nữa. Yuto mải mê suy nghĩ, bỗng có thứ gì đó cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, đó là sát khí. Quay đầu lại cậu thấy cả đám fan nhìn cậu với ánh mắt giết chóc khác xa cái ngưỡng mộ ban nay. Tên khốn, ngươi làm vậy để lấy sự chú ý của Lufia, Sama phải không, ai đó, đeo thèm, cậu bỗng nói tuệt ra suy nghĩ trong đầu mình. Không khí trở nên im lặng trong thoáng trống, cậu thì lấy tay bịt miệng lại theo cảm quan của mình. Mấy anh ơi cái mồm em nó lỡ, Yuto, đám fan không nói gì ai trên tay cũng có một phép đã được niệm và chắc chắn nó dùng để đánh cậu. Bỏ mị, mới quay lại trường đã đánh nhau thế này thật không ổn chút nào. Yuto, đang suy nghĩ trong vô vọng, bỗng có một tiếng nói vang lên, một tiếng nói cứu vớt cậu khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đó chính là thầy hiệu trưởng. Các em đang làm gì vậy? Thầy hiệu trưởng, chết mẹ, ông thầy hiệu trưởng, ai đó, cả bọn nhanh chóng giải tán ai về lớp nấy. May quá thầy vừa cứu em đấy, thầy hiệu trưởng. Yuto chảy mồ hôi hột. Vậy sao, thầy hiệu trưởng? Vâng, Yuto, mà gạt chuyện đó sang một bên đi, em đã thấy học sinh mới chuyển đến chưa? Thầy hiệu trưởng, à, có phải cô gái tóc trắng với đôi mắt đỏ rực đấy không? Nhớ không nhầm thì, Lufia thì phải, Yuto, đúng là em ấy, Lulucia Lufia, một quý tộc. Thầy hiệu trưởng, hề, vậy giống Glouder rồi. Yuto, phải, mà em có biết nếu hai em ấy chạm mặt nhau sẽ có điều gì xảy ra không? Thầy hiệu trưởng, choảng nhau, chắc vậy, Yuto, đúng, nó sẽ trở thành cuộc chiến giữa hai quý tộc và hơn hết là hai dòng họ danh tiếng. Thầy hiệu trưởng, và trường mình là nơi chiến trường của họ, Yuto, thầy hiệu trưởng gật đầu. Sức mạnh của cả hai em đấy đều là được nối tiếp từ dòng họ, bởi vậy cuộc chiến chắc sẽ còn tệ hơn cuộc chiến của em và Glouder nhiều. Thầy hiệu trưởng, hề, mà cả hai đều rất có tiếng ở trường, nên đụng mặt nhau là chuyện chắc chắn xảy ra. Yuto, bởi vậy thầy muốn nhờ em giúp. Thầy hiệu trưởng, hề, thầy muốn em làm gì? Yuto, ngăn cản cuộc chiến của hai người họ. Thầy hiệu trưởng, hả, Yuto, hả, thầy hiệu trưởng, Yuto, thầy hiệu trưởng, cậu đặt hai tay vào trong túi quần, quay lưng về phía thầy hiệu trưởng. Em đi đây, em chưa muốn chết. Yuto nhìn lên trời, à, đợi đã, thầy hiệu trưởng cầm vào vai Yuto. Yuto nhẹ nhàng quay đầu lại, thầy có thấy cuộc đời này vô nghĩa không? Yuto, hả, thầy hiệu trưởng, Yuto, à thì có một chút chắc là vậy. Thầy hiệu trưởng, em thì đeo thôi tạm biệt. Yuto hất tay thầy hiệu trưởng ra. Này, làm ơn cứu thầy, thầy hiệu trưởng nhanh chóng kéo cậu lại. Thầy rất mạnh mạc phải không? Dùng sức mạnh của thầy đập mỗi đứa cái là hết chuyện. Yuto, thầy là một thầy giáo. Làm vậy chả khác gì thầy viết đơn xin nghỉ việc cả. Thầy hiệu trưởng, thầy 50 tuổi rồi phải chứ? Từng này tuổi thì nghỉ hưu đi cho vừa. Yuto, hả, 50, thầy mới có 25 thôi móc đâu ra 50 tuổi vậy? Thầy hiệu trưởng, nhìn thầy trông già dặn quá nên em hiểu lầm. Yuto, già dặn, mọi người toàn khen thầy trẻ sao có mỗi em nói ngược vậy? Thầy hiệu trưởng, hai, em đùa thế thôi, giờ thả ra cho em vào lớp đi. Yuto chán nản, em phải giúp thầy cái đã. Thầy hiệu trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nói là, Yuto, xong việc thầy sẽ thưởng em. Thầy hiệu trưởng, bao nhiêu? Yuto bỗng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. Ba thì, 350 triệu đi. Thầy hiệu trưởng, 750 triệu. Yuto, hả, 750, thầy hiệu trưởng, phải, 750 triệu, Yuto, 450 được chứ, thầy hiệu trưởng, 650, Yuto, chốt 500, thầy hiệu trưởng, 600, không thì nghỉ, Yuto, em, thầy hiệu trưởng, Yuto, thôi được rồi, 600 triệu, thầy hiệu trưởng, em sẽ cố hết sức có thể, Yuto, nói xong, cậu hưởng thẳng về lớp không ngoảnh đầu lại. Chưa gì mất ngay 600 triệu rồi, sợ thật đấy. Thầy hiệu trưởng nhìn vào ví, giờ nghỉ giải lao tại lớp 9A, chưa gì mà đã, Yuto, hiện giờ Yuto đang ngồi tại chỗ và nhìn lên phía bục giảng bị vây quanh bởi học sinh trong lớp và trên bục giảng không ai khác là Glouder và Lufia. Hề, gia tộc Lulucia cơ à, có vẻ mạnh nhỉ, Glouder, hơn nhiều so với cái gia tộc rách nát nhà ngươi, mà tên gì ấy nhỉ? À đúng rồi, là Woman, Lufia, Woman chứ không phải là Woman nhá, đồ mù chữ nhà Lulucia. Glouder, tại cái gia tộc rẻ rách đấy đọc khá ngượng mồm nên ta mới vậy. Lufia, cả hai tung ta những lời xúc phạm, gia tộc của nhau chắc vậy. Còn ở bên dưới bọn nó còn cổ vũ nháo nhào lên, ngay cả mấy đứa trong top cũng đứng xem mới sợ. Mình nên làm gì bây giờ? Lao vào hứng đam của chúng nó à, Yuto. Sau một hồi suy nghĩ cậu bỗng đứng dậy và đi về phía bục giảng. Tránh ra cái nào, Yuto chen chúc giữa đám đông. Cuối cùng cũng lên được cái bục giảng, vừa bước lên cậu đã thu hút mọi ánh nhìn từ Glouder, Lufia và cả lớp. Hai đứa kia, bọn mày định đánh nhau sập trường à, Yuto. Đáp lại lời nói đó là một câu trả lời mang đậm chất phân biệt giai CMN cấp. Một tên thường dân mà cho mũi vào chuyện của quý tộc. Lufia, con này chảnh thực sự. Yuto, à thì đúng là không nên cho mũi vào nhưng tôi cũng vừa đến trường, giờ mấy người phá trường thì tôi sẽ lại phải quay lại nhà mất. Yuto, người nghĩ ta quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này sao? Nếu là phí sửa chữa thì ta thừa tiền. Nói xong cô ném tập tiền vào người Yuto. Dưới, thật quá đáng, Luden, tôi ghét con nhỏ đấy. Tenma, chắc hẳn, cách chương.